Đỉnh luyện thần ma, chương 1591, sát ô thiên thiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Gia ngài bình tĩnh lại một chút. Ngư Tử Vân khẽ kéo cái tay của Ngư Nguyên Giáp lại, lắc đầu lên tiếng nói. Vị Gia Gia này của hắn không có nhìn thấy cái kia Diệp Vũ Đồng mới vừa rồi sóng yên biển lặng, hiện tại sát khí liền tỏa ra bốn phía hay là sao? Đây là đối với lại Gia Gia của hắn vừa rồi lời nói sinh ra bất mãn. Thù mới oán cũ cô ta liền muốn tính luôn một thể vào lần này. Còn nói rời đi, cái này nói dễ hơn làm. Nơi đây 12 người khôn côn kia, là đang đem mọi cái phương vị không gian xung quanh hắn bao vây kín mít. Con muỗi cũng không thể nào bay ra được. Thánh lực của bọn họ hiện đang BQ vận chuyển đến mức tối đa. Chỉ cần Ngư Tử Vân hắn có bất kỳ một cái cử động khác thường nào, liền sẽ hứng lấy lôi đình một kích từ đám người kia. Tình cảnh như thế này, e là hắn chưa kịp sử dụng ra không gian pháp tắc chạy trốn, đã bị người ta oanh thành cá mất rồi. Có thể nói con đường chạy trốn hiện tại không được khả thi cho lắm. Vũ Đồng thiếu chủ, ta có thể đi theo ngài 100 năm, nhưng là ta chỉ là đi theo bảo hộ ngài an toàn, cũng sẽ không có gia nhập An Nam Thánh Cung. Ngư Tử Vân đến gần Diệp Vũ Đồng, bình tĩnh lên tiếng nói. Làm người hầu của Diệp Vũ Đồng, đây là chuyện không thể nào, dù cho đó chỉ có thời gian 100 năm. Gia nhập An Nam Thánh Cung, lại càng sẽ không thể, sư môn của hắn là không bao giờ chấp nhận cho hắn làm như vậy. Với lại gia nhập vào một cái thế lực khác, đó là đi ngược lại bản tâm của hắn, hắn là sẽ không bao giờ đi làm, như Diệp Vũ Đồng đồng ý mà nói, hắn là sẽ đi theo bên cạnh cô ta 100 năm, còn như không mà nói, vậy tùy vào Diệp Vũ Đồng xử lý đi. Xẹt, được lắm, nói chuyện không có bằng chứng, người ký tên của mình vào nơi đây đi. Diệp Vũ Đồng nghe Ngư Tử Vân nói như thế, liền là chạy nhanh đến bên cạnh của Ngư Tử Vân, đưa cho hắn một cái ngọc giản, liền là nở nụ cười thật tươi, so với lại vừa mới rồi sát khí đằng đằng gương mặt, là khác xa một trời một vực. Khả năng biến hóa thần sắc này quả thật là đạt đến nhất lưu, ôn địch mấy người nhìn lại, chỉ e là vị chủ nhân kia diễn xuất cũng có phần không bằng a, Vũ Đồng thiếu chủ. Thì ra ngay từ đầu ngài đã nghĩ đến cái này rồi. Ngư Tử Vân đưa thần niệm vào bên trong ngọc giản, nhìn thấy văn tự bên trong, không khỏi đối với lại Diệp Vũ Đồng cười khổ một tiếng nói. Bên trong cái này ngọc giản, là hiệp ước hắn sẽ đi theo Diệp Vũ Đồng 100 năm, trong thời gian đó, hắn liền sẽ nghe lời của nàng vô điều kiện, chỉ cần đó không phải là việc vi phạm đạo tâm của mình. Trong đây không hề đề cập đến hắn phải làm người hầu hay phải gia nhập An Nam Thánh Cung đại loại điều kiện, có thể nói Diệp Vũ Đồng này mới quen. Nhưng lại rất hiểu con người của hắn, đem cái này chuẩn bị từ trước, Ngư Tử Vân hắn đây không phục cũng là không có được. Như thế nào, cuối cùng người có ký hay là không? Diệp Vũ Đồng không có quan tâm đến Ngư Tử Vân đang có bất đắc dĩ hay là không, liền là lên tiếng chất vấn, còn là có ý bảo nhanh chóng ký tên, đừng có kéo dài thêm thời gian nữa duyên cớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngư Tử Vân nghĩ cũng không có sai. Cái đồ chơi này là do nàng nghĩ ra từ trước, cụ thể là sau khi nhìn thấy Ngư Tử Vân xuất hiện, trong lòng của nàng là mặc định, phải là để tên này tại bên cạnh của nàng mới được. Thế nên nàng mới làm nhiều như vậy tay chân, như bình thường nàng không thích mà nói, Ngư Tử Vân cùng Ngư gia đã bị nàng diệt từ tám xứ rồi. Ta đương nhiên, đúng lúc này, xẹt, xẹt, tiểu muội muội, như người ta đã không thích mà nói, muội cần gì phải ép buộc người ta. Ngư Tử Vân mặt cười đang muốn nói lên câu trả lời, bỗng nhiên dị biến lại phát sinh, nơi bọn họ đứng trung tâm vị trí, không gian hơi khẽ chấn động, cùng với đó một âm thanh ngọt ngào trong trẻo của một cô gái vang lên, theo sau ngọc giản không biết từ khi nào là đã từ trong tay của Ngư Tử Vân biến mất, xuất hiện trong tay người con gái vừa lên tiếng đó. Định thần nhìn lại, bên trong bọn họ đây, là xuất hiện thêm hai người, là hai vị mỹ nhân sắc nước hương trời. Mà không phải chỉ là một người. Ô, Thiến, Thiến, Diệp Vũ Đồng nhìn chằm chằm vào vị mỹ nhân đang cầm trong tay khế ước ngọc giản của nàng kia. Có thể nói là vô cùng kỹ lưỡng. Theo sau, nàng là nói ra ba tiếng, ba âm thanh kia, đồng thời là chứa vô tận sát lục chi ý. Nó là làm không gian nơi đây lạnh xuống đến âm vài độ. Thật là đáng sợ sát khí. Ô Thiến Thiến cảm nhận được không gian xung quanh khác thường, liền là lùi lại ba bước. Đồng thời nhìn về Diệp Vũ Đồng gương mặt có ba phần xinh đẹp hơn nàng kia, là có một loại kiên kỵ sâu đậm. Để có được một thân sát khí ngưng trọng đến thực chất như thế, không biết là con nha đầu này đã diệt đi bao nhiêu người đây. Ô Thiến Thiến nàng tuy cũng là giết người như ngoé, trên thân cũng là hàm ẩn một loại sát khí làm cho người khác phải kinh sợ, nhưng mà nếu so với lại Diệp Vũ Đồng này, thì lại còn kém quá xa. Xẹt, tiểu muội muội, tỷ tỷ ta chỉ là đùa với muội muội một chút mà thôi, như muội không thích mà nói, ta liền trả lại cái này ngọc giản cho muội. Ô Thiến Thiến rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nàng liền là đem cái ngọc giản trong tay của mình trả lại cho Diệp Vũ Đồng, mỉm cười thân thiện lên tiếng. Nhà đầu này, có lẽ là đang giận nàng phá hỏng đi nó cùng tiểu tình lang kia thân mật, nên mới là đối với lại Ô Thiến Thiến nàng động đến sát khí lớn đến như thế này, như biết sớm cái này mặt trắng nhỏ là nghịch lân trong lòng của Diệp Vũ Đồng, Ô Thiến Thiến nàng cũng là không cùng cô ta đùa dai như thế. Lần này mục đích chuyến đi đến Hạ Thánh Vực nơi đây là để thuyết phục Diệp Vũ Đồng hồi lại Vô Tình Thánh Cung nàng tu hành, muốn được như thế này thì phải là làm quen với lại Diệp Vũ Đồng. Còn là để cho cô ta cảm nhận nàng là một người tốt tính vui vẻ mới được. Thế nên vừa xuất hiện nàng mới nổi lên tâm tư đùa một chút, không nghĩ đến nó lại phản tác dụng, biết như thế, nàng là đã chẳng phải làm nhiều chuyện như thế này rồi. Khôn Côn, đem hai người kia diệt sát đi cho ta. Diệp Vũ Đồng không có thèm để ý đến Ô Thiến Thiến đang là diễn trò nữa, liền là ra lệnh cho Khôn Côn đám người, di chuyển mục tiêu từ Ngư Tử Vân sang Ô Thiến Thiến cùng cái kia Thánh Hoàng Mỹ Phụ trên người. Mệnh lệnh của nàng chỉ có một, kia là nhất định phải đem Ô Thiến Thiến diệt sát mới được. Thiếu công chủ, bên kia là Ô Thánh Nữ, thiếu công chủ của Vô Tình Thánh Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôn Côn không có giống như mọi lần chỉ cần Diệp Vũ Đồng phát ra mệnh lệnh hắn là làm theo. Lần này hắn khá là khó khăn, đến bên cạnh Diệp Vũ Đồng, lên tiếng nhắc nhở. Đối với lại bốn chữ Vô Tình Thánh Cung, hắn là cắn rất là chặt, như là sợ Diệp Vũ Đồng nghe không hiểu một dạng. Vô Tình Thánh Cung, đây là một trong chín đại thế lực chúa tể của thánh vực nơi này, như bình thường một người đệ tử của Vô Tình Thánh Cung đến những cái bát tinh thế lực như bọn họ đây, đám người mình còn là phải cung cung kính kính tiếp đón, không dám có một chút sơ thất nào. Còn đây là Ô Thiến Thiến, là thiếu công chủ của Vô Tình Thánh Cung. Là người thừa kế của Vô Tình Thánh Cung, một nhân vật như thế, dù cho là mấy vị thánh đế chí tôn của thánh vực này gặp phải, cũng là không dám làm sao cô ta. Trong khi đó, đám người bọn họ chỉ là thánh hoàng cường giả mà thôi, như thế nào dám đi mạo phạm nàng ta. Diệp Vũ Đồng này ngày thường rất là thông minh, những cái này đạo lý bên trong nàng ta là phải biết rõ ràng hơn ai hết mới phải, như thế nào lại ra cái mệnh lệnh không có đầu óc như thế. Có khả năng Diệp Vũ Đồng không biết đến thân phận ám thật của Ô Thiến Thiến. Hoặc giả là vì ghen tuông vừa rồi Ô Thiến Thiến phá đi chuyện tốt của nàng ta, nên một hai phải muốn Ô Thiến Thiến chết. Dù là cái trường hợp nào đi chăng nữa, hắn cũng là phải cho Diệp Vũ Đồng nhìn rõ ràng bản chất của sự việc mới được. Khôn trưởng lão, ngươi là người của Diệp Vũ Đồng ta hay là con chó của Vô Tình Thánh Cung? Diệp Vũ Đồng quay lại, ánh mắt như đôi kiếm mang. Đâm thẳng vào tận sâu linh hồn của Khôn Côn, gằn giọng lên tiếng hỏi. Cái này, được rồi, như ngài đã muốn làm như thế, ta đây xin tuân lệnh. Khôn Côn không dám đối diện với lại ánh mắt của Diệp Vũ Đồng, liền là nhanh chóng lĩnh mệnh rời đi. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.